Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. Đạp không mà đến, ha ha, ta còn tưởng rằng hắn muốn một mực làm rùa đen rút đầu đâu. Trên bầu trời thân ảnh áo trắng vút không mà đến, phía dưới Tiêu Khải, nhưng thật giống như đồng thời không có chút nào thất thố. Ngược lại là nghiêng đầu đối với Tiêu Nguyên cười cười, khẩu khí cũng là cực điểm tùy ý. Mà giờ khắc này Tiêu Nguyên cũng không để ý tới Tiêu Khải. Chỉ là mặt có nghi ngờ nhìn xem xa như vậy xa bay tới thiếu niên tướng quân. Lại hướng phía phương Bắc Tổ Điện nhìn một chút, tựa hồ có một ít gì đó không nghĩ thông. Phải biết hôm đó Tiêu Nguyên thế nhưng là đi qua Khải Nguyên Điện đi tìm Diệp Băng. Mà hắn cơ hồ đem cung điện kia lật rồi mấy lần. Cũng không có thấy Diệp Băng nửa điểm bóng dáng. Mà lại hiện tại Diệp Băng xuất hiện địa phương, giống như cũng không phải mở nguyên mở, mà càng giống là tòa kia Tiêu thị nhất tộc tổ điện. Đây cũng là Tiêu Nguyên trong lòng nghi ngờ nguyên nhân thực sự. Bất quá trong lúc này, những này đều không trọng yếu nữa. Có thể nói Diệp Băng xuất hiện, là Tiêu Nguyên cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Dù sao lúc trước thời điểm, bọn hắn một phương này trên cơ bản đã toàn diện hỏng mất. Rất nhiều gia tộc chi chủ chết thì chết, thương thì thương. Thủ thành hơn 2 vạn binh sĩ, bị áp chế được tiến vào chiến đấu trên đường phố. Thế nhưng là tòa này nho nhỏ tổ địa thành chi lại có thể trốn bao lâu? Tất nhiên sẽ tại sau một khoảng thời gian, bị hơn 20 vạn đại quân từng cái tìm ra đánh giết. Đến lúc kia, hắn Tiêu Nguyên cái này đã từng thái tử tất nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hàn Nguyệt Hoàng thất, cuối cùng rồi sẽ lâm vào vô biên bóng tối vô tận bên trong. Mà ở thời điểm này Diệp Băng xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Tiêu Nguyên tại cái kia vô biên trong bóng tối. Thấy được một tia ánh dạng đông, dù là liền hắn đều không có tự tin, vị thiếu niên này tướng quân, có thể tại như vậy thế cục phía dưới ngăn cơn sóng dữ. Liền để cho chúng ta nhìn xem vị thiếu niên này tướng quân. Tránh lâu như vậy, đến cùng đang chuẩn bị một chút cái gì à? Tiêu Khải liếc qua chính mình vị đại ca kia, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc. Đến mức vị thiếu niên kia tướng quân, tự nhiên là sẽ không để cho hắn thất vọng. Từ trên bầu trời đạp không mà đến đúng là Diệp Băng. Lúc trước đoạn thời gian kia, hắn một mực tại hoàng tộc tổ điện bên trong dung hợp hắc ám huyền băng. Cho đến hôm nay mới xem như đại công cáo thành, dung hợp thành công sau đó Diệp Băng, băng lực tu vi tại huyền băng chi lực gia trì phía dưới. Trong nháy mắt đột phá đến địa băng lực cấp độ, hơn nữa còn nhất cử đạt đến ngũ đoạn địa băng lực. Không thể không nói đối với Diệp Băng mà nói, luyện hóa dung hợp huyền băng, mới là nhanh nhất tăng lên phương thức. Người bình thường muốn từ cửu đoạn bản mệnh băng lực đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực. Chỉ sợ chí ít cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm. Thậm chí là cả đời kẻ tại cái này cấp bậc, cũng không phải là không thể được sự tình. Đương nhiên, Diệp Băng lớn nhất tăng lên, còn không phải cái này băng lực tu vi, mà là một loại khác nghịch thiên viêm lực tu vi. Bởi vì giờ khắc này hắn viêm lực đã đạt đến kinh khủng cửu đoạn địa viêm lực đỉnh phong. Mặc dù nói đây là Diệp Băng sớm đã có đoán trước sự tình. Nhưng khi hắn khôi phục thần trí, cảm thụ được thể nội mạnh mẽ mấy chục lần viêm lực tu vi thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa, đều khống chế tại trong tay của mình. Dung hợp hắc ám huyền băng tăng lên, không chỉ có riêng là Diệp Băng băng lực cùng viêm lực. Làm cái kia hắc ám liệt viêm tự động xuất hiện ở trong đan điền của hắn về sau. Hắn chợt phát hiện chính mình linh hồn chi lực, vậy mà cũng nghịch thiên đột phá đến linh giai đỉnh phong. Linh hồn chi lực đồng dạng chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại cảnh giới. Mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm 4 cái tiểu cảnh giới. Đạt tới linh giai đỉnh phong Diệp Băng, phối hợp với hiên viên chú khí thuật. Chỉ sợ một thân thuật đúc khí, đã không thể so với hắn trên danh nghĩa lão sư, chết đi không biết bao nhiêu năm hiên viên chiến kém bao nhiêu. Theo lý thuyết các phương diện đều thu được to lớn đột phá. Diệp Băng phải cần một khoảng thời gian điều tiết củng cố. mới có thể để cho những lực lượng này điều khiển như cánh tay. Chỉ là hắn biết, bây giờ hoàng tộc tổ địa tình huống nguy như chồng trứng. Nếu như mình lại không xuất hiện, chỉ sợ cũng muốn di hận cả đời. Có thể hay không giúp Tiêu Nguyên giữ vững cái này hoàng tộc tổ địa chỉ là phụ. Chủ yếu là Hàn Thiết Quân bên trong, có hắn rất nhiều sinh tử đồng bạn. Nếu là một khi ra ngoài, nhìn thấy chỉ là Nghiêm Phong Tần Nhược đám người thi thể. Cái kia chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp trở nên điên cuồng a. Cũng may Diệp Băng xuất quan thời điểm, cũng không có đến nhất là tuyệt vọng trước mắt, lấy hắn linh giai đỉnh phong linh hồn chi lực, chỉ có chút ở trong thành quét qua, liền phát hiện Nghiêm Phong Tần Nhược cất giấu chi địa. Bất quá lúc này, hắn cũng không hề để ý những này giai đoạn thấp chiến đấu. Mà là vượt lên trước vung ra viêm thần côn, cứu Âu Dương Trùng một mạng. Diệp Băng, vừa mới bắt đầu còn không có chú ý bên này tình huống rất nhiều địa băng lực cường giả. Giờ khắc này rốt cục thấy được cái kia trên bầu trời thân ảnh áo trắng. Lập tức mọi người tâm tư dị biệt, đối với vị thiếu niên này tướng quân, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc tu giả đều cũng không lạ lẫm. Dù sao đó là đánh giết thủy tinh đế quốc thống soái, hủy diệt cơ gia, lại đem thiên vương cường giả Tiêu Đình đều đánh cho trọng thương loại người hung ác a. Mà bây giờ tại loại này dưới đại thế, Diệp Băng còn có thể hay không làm ra những cái kia kỳ tích sự tình. Không có người rõ ràng, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết lại một lần nữa hiện thân Diệp Băng. Đã không phải là bọn hắn quen thuộc cái Diệp Băng kia. Giữa sân trung quy là có chút chiến đấu, sẽ không bởi vì Diệp Băng xuất hiện mà đình chỉ, tỉ như nói Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang bên này. Hắn giờ phút này nhưng không có nhàn hạ đi quản ai ai ai xuất hiện. Bởi vì đối thủ của hắn, cũng chính là cái kia đạt tới thất đoạn địa băng lực ám vệ. Đã hướng phía hắn phát ra một kích chí mạng, thời khắc này Nghiêm Ích Giang đã là nỏ mạnh hết đà. Tối đa cũng liền có thể nỗ lực trèo chống thôi, mà đối thủ của hắn lại là càng đánh càng hăng. Một kích này đánh xuống, hắn tin tưởng Nghiêm Ích Giang đầu, nhất định sẽ giống dưa hấu đồng dạng bạo liệt mà ra. Dừng lại đi, ngay tại lúc cái này ám vệ đắc chí vừa lòng muốn đem Nghiêm Ích Giang oanh sát ngay miệng. Một đạo nhẹ giọng đột nhiên từ không trung rơi xuống, ngay sau đó hắn cái tay kia tựa hồ bị một cái lớn kìm sắt kẹp lấy đồng dạng. Rốt cuộc không thể động đậy. Cút ngay cho ta, cái này ám vệ tự cao tất đoạn địa băng lực tu vi. Giữa sân ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, căn bản không có người là địch thủ của hắn, cho nên cảm giác được tay phải của mình thủ đoạn bị kềm ở. Hắn cái này giận dữ thật là không như bình thường, cái này ám vệ phản ứng cũng là cực nhanh. Cái kia trống không cánh tay trái vung nhanh mà ra, hắn am hiểu nhất chính là nhục thân lực lượng, cho nên cũng không có sử dụng vũ khí, mà hắn cái này không có gì bất lợi nhục thân lực lượng. Lần này lại là không có thu đến chút nào hiệu quả. Răng rác, cái kia kềm ở cái này ám vệ cổ tay phải hai ngón tay. Đột nhiên nhẹ nhàng bóp, sau đó tay phải của hắn thủ đoạn chính là truyền đến đau đớn một hồi. Rõ ràng là bị sinh sinh cho bẻ gãy. Phốc, lại một đường nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Cách gần nhất Nghiêm Ích Giang thấy rõ ràng nhất, đó là một cái thiếu niên áo trắng, phảng phất đập con ruồi đồng dạng nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại cái kia thất đoạn địa băng lực ám vệ. Trên đầu, sau đó cái kia ám vệ đầu lâu, đã là như là từ chỗ cao rơi xuống dưa hấu, sinh sinh bạo liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, óc văng khắp nơi, được không thảm liệt, convert by Lucario, hết chương.